Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812, chương 405, tìm được các ngươi. Bồng bột sinh cơ, sinh trưởng cây khô, tựa như hoa một dạng nở rộ. Quả thực giống như mộc độn không có sai biệt. Tuy nói không đạt được mộc độn cái loại này trời long đất lở trình độ. Thế nhưng đích đích xác xác là như thế. Chắc là cùng mộc độn tương tự năng lực trái ác quỷ mới đúng. Ha ha ha, người để cho ta nghĩ tới một người quen cũ a. Shiva cười ha ha, chỉ là tiếng cười, gần giống như có thể dao động thiên địa. Toàn bộ quân hạm đều là này mà rung động. Cây khô cùng tùng lâm, trong nháy mắt tăng vọt, biến thành cân nhắc thập thước cao sóng lớn. Hướng phía Shiva hung hăng vùi lấp đi, lộ ra răng nanh, tựa như muốn đem một cửa nuốt vào. Shiva chỉ là cười cười, lắc đầu, sau đó bình tĩnh nâng lên tay trái. Vươn thực, làm rừng rậm sóng lớn bao trùm xuống trong nháy mắt. Shiva thực nhẹ điểm vào trong không khí. Trong sát na, một cỗ đen nhánh chakra quỷ dị từ Shiva thực thả ra. Không khí, dường như nổi lên một vòng rung động. Chỉ một lúc, cái kia cân nhắc thập thước cao tùng lâm sóng lớn, dĩ nhiên trong nháy mắt héo rũ. Sau đó hóa thành vô số bột phấn tiêu tán ở không khí vẫn rất nặng. Cái này 1930 man. Để Green Bull sửng sốt. Cái gì? Ta công kích bị. Đối mặt hôm nay ta. Dũng khí khả ra. Làm tiệc tiễn đưa. Nhưng ngươi xem một chút. Cái gì gọi là mộc độn? Shiva nhếch miệng cười. Một cỗ bồng bột sinh cơ chợt trong lúc đó ở Shiva toàn thân nhộn nhạo lên. Cái này phút chốc. Aokiji cùng Green Bull sắc mặt chợt biến đổi. Cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có cùng cảm giác sợ hãi tự nhiên mà sinh. Sau đó, từ Shiva trong cổ họng, một câu khinh ngữ truyền đến. Tiên pháp mộc độn thụ giới giáng lâm. Trong sát na, một cỗ khổng lồ đến không cách nào tính toán bồng bột sinh cơ. Sông Shiva trong thân thể nổ tung. Phô thiên cái địa, che khuất bầu trời rậm rạp tùng lâm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chỉ là nháy mắt. Liền đem phạm vi tầm nhìn bên trong tất cả toàn bộ che đậy. Green Bull trong con ngươi lóe ra không thể tin tưởng cùng bất khả tư nghị. Cái gì cái này? Cái này là cùng hắn hầu như giống nhau chiêu thức. Chỉ là bất kể là quy mô vẫn là lực lượng cũng là hoàn toàn khác biệt. Căn bản là một cái ở trên trời, một cái tại đất bên trên. Aokiji biến sắc. Ở tiếp tục như thế, tất cả quân hạm đều sẽ lật thuyền. Chợt trong lúc đó, trên người của hắn thả ra một cỗ nhiếp người tâm hồn hàn khí. Lạnh rên một tiếng, thế kỷ băng hà. Hàn khí thấu xương, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, trong nháy mắt liền đem cây cối chung quanh cũng. Không phải, đại hải cũng trong nháy mắt dính vào lam bạch sắc băng xương. À còng nhưng là, thụ giới giáng lâm kéo dài tốc độ lại hoàn toàn không có giảm bớt. Điều này làm cho Aokiji sắc mặt ngưng trọng. Cái gì dĩ nhiên không cách nào hoàn toàn đóng băng? Ác ma lực lượng có thể vượt lên trước đại tự nhiên sao? Chớ trêu Aokiji, Shiva mặt lộ vẻ trào phúng. Dưới ý bảo cười cười. Aokiji băng, chỉ là cũng không phải Shiva thụ giới giáng lâm. Một góc băng sơn chính là hơi ngừng. Hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Đồng thời, nguyên bản bị băng phong cây cối đã ở bên ngoài sinh trưởng phía dưới. Khối băng bóc ra, bị giải phóng ra ngoài. Aokiji mặc dù chính là có thể đem chọn cái đại hải đều đóng băng, nhưng là lại hắn không cách nào đông lại Shiva bất luận cái gì từng chiêu từng thức. Cái này kêu là làm thực lực chênh lệch. Ha ha ha ha, thống khoái. Đã lâu không có như thế phóng thích lực lượng. Shiva cười ha ha, lập tức bay lên trời. Nhìn phía dưới bị thụ giới giáng lâm, vùi lấp quân hạm nhóm. Nội tâm chút nào không gợn sóng. Quên đi, không cùng các ngươi chơi. Ngược lại, sau ngày hôm nay, thế giới chính phủ đem không còn sót lại chút gì. Nghe vậy, Aokiji đồng tử co rụt lại. Nhìn Shiva, hỏi, ngươi đây là ý gì? Ngươi tự giải quyết cho tốt à? Aokiji, Shiva không trả lời hắn. Mà là xoay người trực tiếp ly khai. trở lại trên thuyền sau đó. Shiva đột nhiên hỏi, nơi này cách thánh Marieoa có phải hay không còn cách một đoạn? Siki the Golden Lion gật đầu. Không sai, nếu như ấn chiếu tốc độ như vậy, đoán chừng phải phi 2 ngày. 2 ngày, Shiva ngẩn người, hai thiên nhân ra đều đánh xong. Hắn mặc dù rất muốn gia tốc, thế nhưng thuyền này có thể không nhất định có thể đủ chịu được. Vậy coi như, ta đang thật mong muốn thử xem một chiêu thức. Chiêu thức, Siki the Golden Lion sửng sốt, mới muốn hỏi một chút, lại chứng kiến Shiva thả người nhảy. Huyền phù đến rồi giữa không trung. Trong sát na, một cái đen nhánh Busosoku cự nhân chính là trùm lên Shiva toàn thân. Đó là Shiva siêu việt Busosoku, khí phách tầng thứ 3 cực hạn khí phách. Sau đó, ở Busosoku, khí phách cự nhân bên trên, một người cao 300 mét trên Suzenu cự nhân lần thứ 2 bao trùm trên đó. Triển khai bên ngoài cánh, che khuất bầu trời. Busosoku cùng Suzenu, hai cái tuyệt đối phòng ngự, hoàn toàn dung hợp vào nhau. Siki the Golden Lion, Jinbei, ấy còn có Ino đám người nhìn Shiva, vẻ mặt nghi hoặc. Shiva hắn, cái này là muốn làm gì? Không biết. Suzenu cùng Busosoku Haki, Shiva huyền phù ở Suzenu cùng Busosoku khí phách bên trong. Bỗng nhiên nhắm lại hai tròng mắt. Chỉ một lúc, một cổ cường đại Kenbunsoku khí phách trong nháy mắt quét ngang mà qua. Không thấy tất cả khoảng cách, xuyên qua đại hải, xuyên qua bầu trời, xuyên qua Pang Hazard, xuyên qua đất đỏ đại lục, đi tới thánh Marieoa, ở nơi nào, hắn chứng kiến vô số thanh âm, chiến đấu, thảm thiết chiến đấu, đang kéo dài. Cái này phút chốc, Shiva bỗng nhiên mở tà mị hai tròng mắt. Cười lạnh một tiếng, thực sự là bất hạnh a, tìm được các ngươi. Shiva nói xong câu đó trong nháy mắt. Tại phía xa thánh Marieoa ba gã, ngũ lão tinh, nhất thời nội tâm chợt co quắp một cái. Mồ hôi lạnh cơ hồ là trong nháy mắt liền chảy xuôi xuống. Bọn họ tựa như thấy được có một đôi kỳ dị cự đại đồng tử ở sau lưng nhìn trộm cùng với chính mình. Thế nhưng, làm bọn họ bỗng nhiên quay đầu thời điểm, lại có không thấy gì cả. Hai người các ngươi cũng cảm nhận được sao? Còn lại hai gã gật đầu, bị để mắt tới cảm giác. Ngoại trừ Long, còn có những người khác đã đến rồi sao? Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.